Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 9, đào ra một cái NPC. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari có trả giá sẽ có thu hoạch. Tô Nhiên khắc khổ mà đào thời gian dài như vậy. Cũng coi như được đến không ít hữu dụng đồ vật. Mộ phần thảo x30, áp mồ giấy x10, quan tài x3, một đạp hóa vàng mã x6. Tiểu khô lâu vui mừng vuốt ve hạ đại hông. Nhắc tới trong tay tay mới quốc liền bắt đầu tân đào mồ nghiệp lớn. Làm Tô Nhiên quen mắt chính là trước mắt trăm tòa mới vừa đổi mới đại mồ. Vong linh chủng, đinh, người chơi đào quặng cấp bậc không đủ. Vô pháp khai quật, ta dựa, tiểu khô lâu căm giận mà sờ sờ tiểu đầu chọc. Xoay người chiều những cái đó tiểu mồ đi qua. Dùng sức cầm tay mới quốc, bắt đầu khuyến khích đào lên. Loảng xoảng, không vài cái, mỹ diệu hệ thống nhắc nhở thanh liền truyền ra tới. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Hương nến, vật phẩm, hương nến bậc lửa trong lúc mỗi giây gia tăng ma pháp 10 giờ. Trong lúc người chơi không thể di động, liên tục thời gian 3 phút, chú, nếu ngươi không sợ hãi này thấm người ngọn lửa. Vậy điểm đi, ai, tân vật phẩm, thế nhưng là hồi ma pháp, tiểu khô lâu nhếch miệng ca ca 2 tiếng, tiếp tục đào lên, đinh, tân thủ thôn công thôn chiến chính thức bắt đầu, đệ nhất sóng cương thi bắt đầu tiến công, tân thủ thôn các người chơi, vì nhân loại trận doanh, thủ vệ trụ gia viên của chúng ta, chấm, kênh thế giới lại là một trận pháo oanh. Trong thôn mấy chục cái tay mới người chơi lại đều quay chung quanh 6-7 cái đại hào ở nơi đó tùy ý vui cười. Nói chuyện phiếm, ha ha, Hoa Nghiên, ba cấp cương thi đều sẽ công thôn. Có chúng ta hai cái ở còn không phải thiết đậu hủ nhẹ nhàng thêm vui sướng. Hoa Nghiên, người bảng đệ 56 vị, hỏa hệ pháp sư, cấp bậc 33 cấp nghĩa bạc vân thiên tinh anh. Hoa Nghiên mắt lé nhìn hạ kia hưng phấn nghịch vô đạo. Đạm Nhiên nói, thôi đi, nghịch lão cẩu, nếu không phải bởi vì quái vật công thôn, ta phải giết ngươi, thiết, còn không phải là bởi vì ta năm trước đoạt ngươi một cái boss sao? Xú đàn bà, thật mang thù, nghịch vô đạo xì một tiếng khinh miệt, đem đại khảm đao từ trên mặt đất khiêng lên. Sau đó lập tức, khinh thường đao chỉ Hoa Nghiên nói. Hoa nương nhóm, nếu không phải bởi vì quái vật công thôn, lão tử một cái nhảy chảm liền diệt ngươi. Vậy ngươi liền thử xem, Hoa Nghiên mặt đẹp thượng treo sương lạnh, quanh thân đằng một chút bốc cháy lên nùng liệt ngọn lửa. Hoa, cao cấp kỹ năng, hỏa thuẫn thuật, vây xem các người chơi tức khắc một trận kinh hô. Thật không hổ là người bảng Hoa Nghiên, như vậy cực phẩm kỹ năng đều cấp lĩnh ngộ. Không thể đi, cũng có khả năng là người chơi nhân dân tệ, tiêu tiền mua kỹ năng, một cái người chơi chua lòm đối bên cạnh bằng hữu nói. Thôi đi, hỏa thuẫn thuật kỹ năng tự yêu cầu 38 cấp mới có thể học tập. Mà Hoa Nghiên đại thần mới 33 cấp, vừa thấy ngươi chính là cái tay mới. Thật hâm mộ a, này đến yêu cầu nhiều ít ngộ tính cùng may mắn. Liền ở chung quanh các người chơi gì dầm đàm luận người bảng Hoa Nghiên thời điểm. Nghịch vô đạo nhìn Hoa Nghiên quanh thân hừng hực liệt hỏa. Làm nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu liền đi, đến, hảo nam không cùng nữ đấu. Đều cấp lão tử tản ra, cương thi đàn đều phải tới. Còn ở nơi này nhìn cái gì náo nhiệt, tay mới nhóm trong lòng cùng cái gương sáng dường như. Nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Lập tức giải tán, tượng trưng tính mà vây quanh tân thủ thôn cửa, bởi vì đây là cương thi công thôn duy nhất nhập khẩu. Ở nơi xa tiểu khô lâu còn ở huy mồ hôi như mưa huy trong tay thần khí. Tay mới quốc, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một đoạn xương khô. Xương khô cũng có thể đào đến, Tô Nhiên vội vàng lấy ở bộ xương khô chảo thượng quan sát thuộc tính, một đoạn xương khô. Thần bí, mặt trên tựa hồ cất giấu cái gì? Si, giống như là cái bảo bối. Tô Nhiên ngó trái ngó phải. Như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù. Không đúng, nhất định có thần bí địa phương. Lần này Tô Nhiên bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm này tiệt xương khô. Một chút khả nghi chỗ đều không buông tha. rốt cuộc bị hắn cấp tìm được rồi. Chỉ thấy ở xương khô nòng cốt thượng có một loạt phi thường thật nhỏ chữ nhỏ. Tô Nhiên cố sức quan khán lên. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô. Tập đến cốt kỵ ám viêm. Này tiệt xương khô hoàn thành sứ mệnh sau bắt đầu dần dần biến thành cốt phấn. Từ Tô Nhiên đầu ngón tay chảy xuống đi xuống. Biến mất không thấy. Kỹ năng, hoa ha ha, Tô Nhiên hưng phấn vung lên nắm tay. Gọi ra hệ thống quan khán nổi lên cốt kỹ thuộc tính ám viêm. Cốt kỹ, bị động, LV 1, hỏa hệ ma pháp công kích. 20, chú, hắc ám ngọn lửa mạch lạc. Ở sở hữu hỏa hệ ma pháp công kích trung tự động phụ ra hắc ám viêm có thể. Ta dựa, ta hóa vàng mã công kích quật khởi. Tô Nhiên trong lòng dự đánh giá hạ. Tính thượng hóa vàng mã hỏa công, một ám viêm thêm thành 20, sau thực tế công kích phí, 12, 1x1, 2, 16, 1x1, 2, 15, 6, 20, 4, tối cao công kích tới rồi 20. Đây mới là một cấp bộ xương khô thuộc tính, thái cực phẩm, hoa ca ca. Tô Nhiên nhìn hạ thân biên không ngừng hướng tân thủ thôn di động cương thi đại bộ đội. Trong tay hóa vàng mã chết thành đoàn vẫn là không có nhẫn tâm ném văng ra. Rốt cuộc hiện tại thành một đường chiến hữu. Một hồi còn muốn cùng nhau công thôn. Tính, vẫn là trước chế tạo cương thi bộ đội đi. Được, tiếp tục đào mồ. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào đến gỗ mục quan tài. Xúc phát kịch tính, bên trong bỏ ra một con thi binh. Thỉnh người chơi chú ý. Thi binh 7 cấp công kích. 10. 20 khí huyết, 200 phòng ngự, 8 nhanh nhẹn, 1 ha ha, ra tân binh loại, 2 cấp đào quặng chính là nghiêu. Kỹ năng, tân binh loại đều có thể đào ra. Trò chơi này cũng quá hảo chơi. Mới vừa hạ quốc không vài cái. Tô Nhiên thế nhưng tới cảm giác, nắm chặt thời gian hung hăng lại đào vài cái. Yêu yêu đọc sách, đinh, quả thực ra đồ vật. Chúc mừng người chơi đạt được đặc thù đạo cụ. Minh tệ. Minh tệ, tiền, địa phủ thế giới dùng để giao dịch tiền. Chú, người chết dùng đồ vật. Người chết, Tô Nhiên cảm giác hắn bộ xương khô tựa hồ có loại gân xanh nhảy lên cảm giác. Trong trò chơi, bộ xương khô xác thật có thể bị gọi là một cái người chết. Càng ngày càng mới lạ đạo cụ bị Tô Nhiên đào đến sau. Tô Nhiên hưng phấn độ vẫn luôn bạo lều. Còn hảo thủ chung tay mới quốc không có bền độ. Nương cơ hội bắt đầu đánh sâu vào ba cấp đào quặng kỹ năng. Trước mắt kia trăm tỏa âm khí vờn quanh phần mộ, ở Tô Nhiên trong mắt phảng phất thành vô số bảo bối. Chờ đợi Tô Nhiên khai quật cùng đòi lấy. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào đến đặc thù phần mộ. Si, liền mô chủng loại đều nhắc nhở. Này hệ thống cũng quá chi kỷ. Ha ha, tiểu khô lâu một đôi hốc mắt mạo hiểm lam lam u quang. Càng thêm ra sức múa may trong tay bảo bối tay mới quốc. Sao lại thế này, giống nhau tiểu mồ mấy búa xong việc. Này mồ đào đi vào mau năm mễ còn không có đào đến hai đầu bờ ruộng. Có bảo bối, Tô Nhiên càng đào càng dùng sức, lại đào hai ba mễ thâm. Rốt cuộc đã lâu hệ thống thanh âm truyền tới. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô khai quật đến đặc thù quan tài. Tô Nhiên hưng phấn đem cánh tay duỗi qua đi, nhưng hắn xương ngón tay còn không có đụng tới quan tài khi. Liền thấy quan tài tự động mở ra, từ bên trong đi ra một cái áo đen NPC, chợ đêm khô thương ân tư. Đặc thù NPC, trang bị thu về cùng bán ra, chú, tử linh nhất tộc tiền giao dịch tìm hắn là được rồi. Nhớ rõ, làm tốt bị hắc chuẩn bị, là ngươi đánh thức ta. Áo đen khô thương ân tư gắt gao nhìn chằm chằm nắm tay mới cốc một bậc màu trắng bộ xương khô. Cốt chảo bay lên đằng nổi lên âm lãnh quỷ hỏa. Cách chương.